Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 440, xem ra một ngày không dục cưới, anh lại thấy cả người khó chịu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong giới thiệu, anh ấy cũng là người của thành phố Hàng Các Chỉ, từ nhỏ chính là cần nhà người ta. Vẫn là tồn tại cấp học bá, loại xuất sắc đến mức nhảy lớp đấy. Năm anh ấy 17 tuổi đã thi đậu khoa y của trường đại học nổi tiếng trong nước. Viên Huệ Lan khen, lợi hại, học bá có thể nhảy lớp đúng là vô cùng xuất sắc. Đúng vậy, người so với người thật sự không thể so. Năm đó tôi đi học, thành tích cũng xem như không tệ, ở trong lớp cũng cầm cờ đi trước. Nhưng bảo tôi nhảy lớp, vậy chắc chắn sẽ không theo kịp tiến độ học tập. Giang Phong xúc động thốt ra một câu, sau đó tiếp tục giới thiệu. Năm anh ấy 17 tuổi đã lên đại học, chỉ dùng 8 năm lại tốt nghiệp bác sĩ, sau đó tiến vào bệnh viện tuyến 3, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã thành phó chủ nhiệm khoa. Trước mắt, anh ấy 32 tuổi, đã trở thành một trong những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của bệnh viện. Viên Huệ Lan thật lòng khen, đây chính là nhân vật khuôn mẫu trong truyền thuyết đấy. Giang Phong mỉm cười nói, không sai, chị Tuyên nói lời nói đúng trọng điểm rồi. Anh ấy không chỉ tài hoa, còn có giá trị nhan sắc cực kỳ cao. 3 năm trước đây, anh ấy xuất hiện trong bộ phim tài liệu Bác sĩ Trung Quốc, làm anh ấy lập tức nổi tiếng trên mạng, một lần hành động thu được trên 1 triệu fan. Trong lúc đó, có rất nhiều công ty môi giới gọi điện thoại cho anh ấy, hẹn gặp mặt anh ấy, hy vọng anh ấy có thể từ bỏ vị trí công tác làm bác sĩ, phát triển theo phương hướng minh tinh. Chẳng qua đều bị anh ấy từ chối, anh ấy rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại nhất quyết muốn dựa vào tài hoa. Tuyền Huệ Lan nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Giang Phong trước mặt giới thiệu, cho cô ta cảm giác chính là một học bá đặc biệt xuất sắc, sau khi tốt nghiệp vài năm nắm giữ một công việc đặc biệt nở mặt nở mày. Không hơn, nhưng giới thiệu phía sau cũng hơi thái quá, có thể xuất hiện trong phim tài liệu Bác sĩ Trung Quốc, điều này đã chứng minh sự xuất sắc của anh ta, làm Tuyền Huệ Lan cảm thấy thái quá là anh ta xuất hiện trong Bác sĩ Trung Quốc, sau đó lại hot trên mạng, một lần hành động hút phấn trên 1 triệu, thậm chí còn làm rất nhiều công ty môi giới tìm tới muốn ký với anh ta, bảo anh ta phát triển theo phương hướng làm minh tinh. Đây phải là giá trị nhan sắc thần tiên gì, lại có khả năng nắm giữ hiệu quả như vậy. Giang Phong giới thiệu đến đây, nhìn về phía Tuyền Huệ Lan đang chấn động, mỉm cười nói. Chị Tuyền, anh ấy tên là Vinh Diệp, chị có thể lên mạng tìm thử. Viên Huệ Lan lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói. Được, Giang đại sư chờ một lát, tôi tìm thông tin của anh ta xem thử. Nói xong, cô ta nóng lòng cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn, tìm kiếm thông tin về Vinh Diệp. Đầu tiên, cô ta quan sát chính là ảnh nhân vật của Vinh Diệp ở trong phim tài liệu. Bác sĩ Trung Quốc, vẻ đẹp trai kia đập vào mặt, làm cô ta thầm chấn động, suýt nữa buột miệng khen một câu. Thật đẹp trai. Vào giây phút nhìn thấy ảnh nhân vật, Tuyền Huệ Lan rốt cuộc hiểu rõ vì sao anh ta có thể hot trên mạng, một lần hành động hút phấn trên 1 triệu. Giá trị nhan sắc cao như vậy, không đi làm minh tinh, thật sự đáng tiếc. Giang Phong tìm ra ảnh của Vinh Diệp ngoài hiện thực, chờ Tuyền Huệ Lan xem xong ảnh trong phim, mới lấy điện thoại đưa tới nói. Chị Tuyền, đây là ảnh chụp ngoài hiện thực của anh ấy, chị xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền Huệ Lan cầm điện thoại qua xem, Vinh Diệp trong hiện thực mặc dù không đẹp trai, không dính khói lửa nhân gian như ảnh trong phim, nhưng ở trên thẩm mỹ quan của cô ta, thật sự là nhìn thế nào cũng thuận mắt. 2 phút sau, Tuyền Huệ Lan mới trả điện thoại lại cho Giang Phong. Giang Phong cười híp mắt hỏi, chị Tuyền, cảm giác thế nào, tôi giới thiệu cho chị đối tượng này, tạm được chứ? Tuyền Huệ Lan không nhịn được giơ ngón tay cái lên nói. Năng lực là Mai Giang đại sư. Quả thật là tiếng đồn không sai. Lời này lại tương đương với đồng ý đi xem mắt. Trong lòng Giang Phong biết rõ điều này. Tiếp theo lại hỏi thăm tỉ mỉ về thông tin của cô ta. Viên Huệ Lan đặc biệt tin tưởng Giang đại sư ông Mai có tư cách làm mai cho nhân vật lớn như giám đốc Uông. Căn bản biết gì đều nói hết. Ngay cả mỗi tháng livestream có thu nhập bao nhiêu cũng không hề che giấu. Bọn họ nói chuyện hơn nửa giờ, Giang Phong mới lên tiếng. Chị Tuyên, những gì cần biết tôi đều đã biết rồi. Lát nữa tôi đi nói chuyện với bác sĩ Vinh và ba mẹ anh ấy. Nếu thuận lợi, ngày mai tôi sẽ thu xếp cho các người gặp mặt, chị thấy thế nào? Cố Diệp phai Tuyền Huệ Lan gật đầu nói, có thể, tôi không thành vấn đề. Giang Phong đứng dậy tạm biệt. Vậy tôi đi trước, chị về nhớ nói lại chuyện này với ba mẹ chị đấy. Viên Huệ Lan cũng đứng dậy theo nói. Được, Giang đại sư đi thong thả. Tạm biệt, cách Trương.